Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 420, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi không ngờ rằng, khi vén lớp máy giày lên, Thẩm Lạc Gia lại xinh đẹp đến vậy. Lý Tư Mân thấy Thẩm Lạc Gia đứng dậy, liền vội vàng buông tay. Đồng chí, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Thẩm Lạc Gia quay đầu nhìn chằm chằm vào Lý Tư Mân. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự không đồng tình, nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ. Lòng dạ đàn bà, Lý Tư Mân giải thích. Không phải vậy, nếu cô ra tay quá nặng, lỡ tay đánh C, H, E, T hắn, cô sẽ phải ngồi tù. Không đáng đâu, những người như hắn, cứ giao cho cảnh sát là được rồi. Hạt dẻ rang đường Thẩm Lạc Gia khinh miệt liếc nhìn gã đàn ông đang ôm đầu K, R, N dưới đất. Không đánh cho hắn một trận ra trò, làm sao hắn biết sợ. Hạng người như hắn, dù bị bắt giam vài ngày rồi cũng sẽ được thả ra. Đến lúc đó vẫn sẽ đi trộm, đi cướp. Lý Tư Mân nhất thời cạn lời, không thể phản bác lại Thẩm Lạc Gia. Ngay cả Khương Chi Chi cũng không ngờ rằng Thẩm Lạc Gia lại căm ghét cái ác đến vậy. Liền lên tiếng gọi, Thẩm Lạc Gia. Lý Tư Mân biết cái tên này, dù sao tối qua cũng vừa nghe nhắc đến, chỉ là lúc nãy anh ấy không nhận ra Thẩm Lạc Gia. Chủ yếu là vì hôm qua anh ấy cũng không chú ý lắm. Hơn nữa sự hiện diện của Thẩm Lạc Gia khá thấp, Thẩm Lạc Gia cũng bất ngờ. Không ngờ rằng Khương Chi Chi lại nhớ tên mình, liền quay đầu mỉm cười nhẹ. Khương Chi Chi đề nghị trước tiên cứ giao tên kia cho cảnh sát đã. Lúc này, đã có người chủ động đi báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh, sau khi nắm được tình hình liền dẫn kẻ gây rối đi. Lý Tư Mân một lần nữa cảm ơn Thẩm Lạc Gia. Cảm ơn cô nhé, Thẩm Lạc Gia mím môi. Trong mắt tràn đầy sự thất vọng, chỉ chào hai người một cái rồi nhanh chóng quay lưng biến mất trong đám đông. Nhanh đến mức khiến Khương Chi Chi cũng phải kinh ngạc. Lý Tư Mân thắc mắc, hình như cô ấy hơi giận. Khương Chi Chi gật đầu, em cũng thấy vậy, đúng là một cô gái kỳ lạ. Lý Tư Mân vẫn không khỏi tán thưởng, cô ấy lớn lên ở nông thôn mà lại có thân thủ lợi hại đến vậy. Khương Chi Chi cũng tò mò về điều này, nhưng lúc này cô càng quan tâm đến chuyện Lý Tư Mân vừa gặp Tống Mạn. Anh vừa gặp chị Tống Mạn à? Nhắc đến Tống Mạn, Lý Tư Mân có chút mất mát. Cô ấy sống không tốt lắm sao? Khương Chi Chi suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không hẳn là không tốt. Lương của chị ấy đủ để thuê người giúp việc và nuôi con. Chỉ là cuộc sống rất vất vả. Hơn nữa, xã hội vẫn còn khắt khe với phụ nữ đã ly hôn. Lý Tư Mân nhíu mày, ly hôn cũng không phải lỗi của cô ấy. Khương Chi Chi vừa đẩy xe vừa cẩn thận hỏi, anh Tư Mân, anh vẫn còn thích chị Tống Mạn sao? Lý Tư Mân cười nhạt, lần trước về nước, thấy cô ấy kết hôn, anh đã buông bỏ rồi. Vừa rồi gặp lại, không phải là rung động, cũng không phải là thích, mà là đau lòng. Khương Chi Chi ngạc nhiên, anh thực sự đã buông bỏ rồi? Em cứ tưởng vì tiếc nuối mà anh sẽ mãi giữ trong lòng. Lý Tư Mân bất đắc dĩ, Chi Chi, tôi không phải người chỉ biết đắm chìm trong chuyện tình cảm. Anh nói buông bỏ là thực sự không nghĩ đến nữa. Hơn nữa, bọn anh làm nghiên cứu, nào có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Ngay cả lúc nghỉ ngơi, trong đầu cũng toàn là số liệu. Anh cũng may mắn vì anh và cô ấy không ở bên nhau. Nếu không anh cũng chẳng thể dành thời gian bầu bạn với cô ấy. Điều duy nhất khiến anh tiếc nuối là cô ấy sống không tốt. Khương Chi Chi không quá bất ngờ trước những lời này của Lý Tư Mân. Đúng như anh ấy nói, họ mỗi ngày đều vùi đầu vào những thí nghiệm cường độ cao. Trong đầu toàn là số liệu, đâu có thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm. Cô mỉm cười, vậy anh nên nói rõ với bác đi. Bác ấy ngày nào cũng lo lắng cho anh. Lý Tư Mân lắc đầu, nói không rõ được đâu. Nếu anh nói anh đã buông bỏ, mẹ anh chắc chắn sẽ không tin. Hơn nữa, với chuyện tình cảm cá nhân, anh không muốn miễn cưỡng. Nếu sau này gặp được người cùng chí hướng, anh sẽ sẵn sàng xây dựng một gia đình. Nói xong, anh đưa đồ trong tay cho Khương Chi Chi. Lần này về cũng chưa kịp mua quà cho Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương. Đây là quà anh tặng bọn trẻ. Hôm nào em rảnh thì đi cùng anh đến thăm chú Khương và dì nhé. Khương Chi Chi đồng ý ngay. Được thôi, đúng lúc chiều mai em có thời gian. Vậy mai đi nhé, chuyện của Tống Vãn Anh. Cô còn chưa kịp bàn với Kim Hoài Anh thì Kim Hoài Anh đã gặp chuyện. Sau này, mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính cô mà thôi. Về đến nhà, Khương Chi Chi lập tức tìm Phương Hoa để nói về chuyện của Bành Quốc Khánh. Phương Hoa nghe xong chẳng hề ngạc nhiên, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đáng đời, có thể bị xử lý nhanh như vậy, chứng tỏ vấn đề của hắn không ít. Mẹ đã bảo cậu tây giã rồi, không được dùng quyền lực để áp chế người khác, mà phải khiến hắn tâm phục khẩu phục khi bị loại bỏ. Thế nên làm người phải khiêm tốn một chút, hắn chính là quá kiêu ngạo rồi. Rồi lại dặn dò Khương Chi Chi, con gặp chuyện gì thì cứ về nói với mẹ, đừng để mấy chuyện vớ vẩn này ảnh hưởng đến công việc. Con cứ chuyên tâm làm nghiên cứu của mình là được. Khương Chi Chi cười gật đầu. Được, sau này có rắc rối gì con nhất định sẽ nói với mẹ. Phương Hoa rất hài lòng. Thế mới đúng, chúng ta là người một nhà, gặp chuyện gì cũng phải đồng lòng giải quyết. Sau đó, Khương Chi Chi tám chuyện với Phương Hoa về chuyện của Lý Tư Mân và Tống Mạn. Còn kể cả chuyện gặp Thẩm Lạc Gia, Phương Hoa vô cùng kinh ngạc. Lại còn có cướp à, thật là quá nguy hiểm. Nhưng mà dạo này đúng là không yên ổn, chẳng bằng mấy năm trước. Rồi lại tò mò về Lý Tư Mân và Tống Mạn. Tư Mân là một đứa trẻ tốt bụng, nhưng đừng để vì thấy Tống Mạn sống không tốt mà lại mềm lòng giúp đỡ, rồi sau này nảy sinh tình cảm. Khương Chi Chi sững lại, cô thật sự chưa nghĩ đến điều này. Trong mắt cô, cuộc sống của Tống Mạn không hẳn là khổ, chỉ là bây giờ con còn nhỏ, chưa có ai chăm, nhưng khi con lớn thêm chút nữa, có thể gửi vào nhà trẻ, thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Chắc là không đâu, anh Tư Mân cũng nói là anh ấy đã buông bỏ rồi. Phương Hoa lại không tin, có thể là Tư Mân buông bỏ thật, nhưng lỡ bây giờ chỉ là vì thương cảm mà muốn giúp đỡ, rồi lại dính vào thì sao? À, mà con nói cô gái tên Thẩm Lạc Gia kia rất xinh đẹp à? Khương Chi Chi gật đầu. Ừ, mắt rất đẹp. Hôm qua cô ấy cứ cúi đầu suốt, chúng ta không nhìn rõ. Phương Hoa có chút bất ngờ. Không ngờ đấy, còn là một cô gái rất giỏi nữa. Mẹ cứ tưởng vì mới từ nông thôn lên nên còn rụt rè chứ. Khương Chi Chi cũng tò mò. Không biết cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Trông chắc cũng tầm tuổi con thôi. Hai người vừa ngồi bên bàn ăn vừa bóc đậu, vừa nhỏ giọng trò chuyện. Lúc này, Chu Tây Giã ôm Thương Thương trở về. Tiểu Chu Kỷ chạy phía trước, lao thẳng vào nhà. Cậu bé mồ hôi nhễ nhại, chạy đến ôm lấy Khương Chi Chi. Mẹ ơi, bố mua rồi. Khương Chi Chi nhìn qua, thấy Chu Tây Giã một tay bế Thương Thương, tay kia xách mấy chai nước ngọt, không nhịn được mà bật cười. Em cũng vừa mua nước ngọt về này. Chu Tây Giã bất đắc dĩ nói, không mua thì hai đứa nó cứ không chịu về, còn níu lấy quầy hàng của cửa hàng dịch vụ đòi xem nữa. Phương Hoa bật cười, hai nhóc này toàn bắt nạt anh thôi. Chu Tây Giã nhìn hai đứa con với ánh mắt đầy yêu thương. Chủ yếu là vì lúc nãy nhìn thấy hai cái đầu tròn tròn của chúng bám vào quầy hàng, bộ dạng đó thực sự rất đáng yêu. Lúc ăn tối, Chu Thừa Chí trở về, còn có chút khó hiểu hỏi Phương Hoa, nhà họ Thẩm ở Lục Viện lại mời chúng ta sang ăn cơm. Nói là tổ chức tiệc nhận người thân, Phương Hoa vừa mới tám chuyện với Khương Chi Chi về Thẩm Lạc Gia nên ấn tượng về cô gái này khá sâu. Tiệc nhận người thân là của Thẩm Lạc Gia à? Không phải nói con bé được gửi nuôi ở nông thôn sao? Sao bây giờ lại thành tiệc nhận thân rồi? Cách chương.